Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 124, thất bại trong gang tấc. Tuyết Nữ cô nương, ủng hộ nha. Lỗ Kỳ ở một bên lớn tiếng hô hào. Hồng Liên khóe miệng nhếch lên, trên thân xuất hiện một đoàn đỏ sương mù, trong nháy mắt hướng về Tuyết Nữ lan tràn ra. Mặc cho ai đều biết, cái này đỏ sương mù tuyệt đối ẩn chứa kịch độc, tuyệt đối không thể để nó cận thân. Tuyết Nữ ánh mắt lạnh lẽo, trong tay dây lụa trên ngưng ra khắp nơi óng ánh tuyết hoa, nhẹ nhàng toàn vũ lấy, dây lụa cầm chính mình toàn bộ bao vây lại. Cô lập ra những cái kia đỏ sương mù, đỏ sương mù đối mặt tuyết tiêu mất, dần dần tiêu tán vô tung. Tuyết Nữ cô nương, cẩn thận phía dưới. Lỗ Kỳ biến sắc, hắn phát hiện Tuyết Nữ dưới chân xuất hiện vô số rắn độc, nhìn qua rất là âm u kinh khủng. Tuyết Nữ thu hồi dây lụa, cúi đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc. Cái này xích luyện thủ đoạn thật sự là một lần so với một lần ác độc. Xoát, Tuyết Nữ theo trên thân lấy ra một nhánh tiêu ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu lên, chính là một khúc tiết trắng. Tiếng tiêu vang lên, yêu mỹ mà động nghe, lại tràn ngập lấy từng cơn ớn lạnh. Bầu trời quang đãng bất thình lình đã nổi lên từng mảnh tiết hoa. Tiết hoa rơi vào những độc đó thân rắn bên trên, lại làm cho này rắn độc trong nháy mắt kết băng, rốt cuộc bất lực hành động. Xà chính là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ theo hoàn cảnh nhiệt độ biến hóa. Sợ nhất chính là lạnh lẽo, nhiệt độ nhất kém, liền triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Tuyết Nữ cô nương, cẩn thận đánh lén. Lỗ Kỳ lớn tiếng nhắc nhở lấy, bởi vì Hồng Liên lại thừa dịp Tuyết Nữ thổi tiêu thời điểm, huy kiếm phát động công kích. Keng một tiếng, Tuyết Nữ nghe được nhắc nhở, ngọc trong tay tiêu xoáy cái vòng tròn, cầm Hồng Liên kiếm thế cản lại. Hai nữ lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau. Xoát, Hồng Liên thân thể đột nhiên động một cái, bỏ qua một bên Tuyết Nữ, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ trước mặt, trường kiếm chống đỡ Lỗ Kỳ cái cổ. Các ngươi hai cái đánh nhau, mắc mớ gì đến ta? Lỗ Kỳ liếc Hồng Liên liếc mắt, trong mắt rất là bất mãn. Lời của ngươi nhiều lắm, Xích Luyện lạnh lùng nói ra. Xích Luyện tỷ tỷ, ngươi đây là chơi xấu a? Mau thả Lỗ tiểu thất, chúng ta mới hảo hảo đánh nhau một trận. Tuyết Nữ nhìn qua Hồng Liên, khẽ cười nói, tỷ tỷ còn có chuyện quan trọng, không có thời gian cùng ngươi chơi, chờ sau này rỗi rãnh lại cùng Tuyết Nữ muội muội luận bàn một phen. Hồng Liên cười khẽ một tiếng, dùng kiếm mang lấy Lỗ Kỳ, chậm rãi đi ra ngoài. Tuyết Nữ thân thể khẽ động, chắn Hồng Liên phía trước, ngươi muốn đi có thể. Thả Lỗ tiểu thất, ta chính là thả hắn, hắn cũng không dám rời đi ta à? Xích Luyện cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng theo thực lực của ta, chỉ bằng vào võ công, làm sao có khả năng đồng phục Lỗ tiểu thất? Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, Xích Luyện cho hắn hạ độc thật lợi hại, hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra đi. Xích Luyện cười nhẹ nhìn qua Tuyết Nữ, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Nếu như ngươi thật muốn, ta không ngại cầm Lỗ tiểu thất đầu người đưa cho Tuyết Nữ muội muội. Xích Luyện nói xong, thật sự trên tay dùng lực, trường kiếm dán chặt Lỗ Kỳ cái cổ, trên cổ phá vỡ ra, máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Lỗ Kỳ dọa đến sắc mặt trắng bệch, tâm lý thầm mắng không thôi, vì sao hai nữ nhân chiến tranh lạnh, bị giày vò nhưng là chính mình? Tuyết Nữ gặp biến sắc, bận bịu nhường đường, sợ Lỗ Kỳ lại nhận tổn thương. Xích Luyện khắp khuôn mặt là thắng lợi thần sắc, áp lấy Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Tuyết Nữ cắn răng, theo thật sát ở phía sau, trên mặt âm hàn như băng. Tuyết Nữ muội muội, ngươi lại theo, chẳng phải là lầm nhà ngươi đại vương đại sự? Xích Luyện khóe miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi thả hắn, ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Tuyết Nữ lạnh lùng nói ra. Ha ha, nói hình như ngươi có thể đánh thắng ta giống như. Xích Luyện phủi hạ miệng. Ta không thích người khác đi theo phía sau cái mông. Ngươi trở về đi, nếu không, Lỗ tiểu thất đầu người ta liền đưa cho muội muội nấu canh. Tuyết Nữ biến sắc, thật sự dừng bước, xích luyện nữ nhân này. Không biết đã trải qua cái gì. Hôm nay tính cách trở nên không từ thủ đoạn. Âm lạt ngoan độc, rất là để cho người ta cấm kỵ. Lỗ Tiểu Thất, người phải thật tốt bảo trọng. Hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, có thể nhiều ở chung một hồi. Tuyết nữ nhẹ nói nói. Đâu, tuyết nữ cô nương, người trở về đi, không cần vì ta quan tâm. Lỗ Kỳ xoay người, một mặt nhu tình nhìn qua tuyết nữ. Ta Lỗ Tiểu Thất phúc lớn mạng lớn, vận khí nghịch thiên, muốn chết mất thực sự quá khó khăn. Vận khí có thể chiếu cố ngươi nhất thời, lại chiếu cố không được ngươi cả một đời. Xích Luyện lạnh lùng nói ra, chợt nở nụ cười, nhìn phía tuyết nữ. Tuyết nữ cô nương, ta đoán các ngươi lần sau gặp mặt, Lỗ Tiểu Thất mộ phần thảo đều không khác mấy có ngươi cao như vậy. Tuyết nữ mặt lạnh lấy, nắm chặt như bạch ngọc tú quyền, nhưng vẫn là nhịn xuống không có sông đi lên. Lỗ Kỳ cùng Xích Luyện thân ảnh càng ngày càng xa. Không lâu sau nữa, thiên liền sẽ triệt để đen xuống. Bôi đen đi đường, tổng không phải cái gì tốt chủ ý. Tuyết nữ đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, mới quay người quay trở về trong nhà. Là đây, Lỗ Tiểu Thất lần trước thân ở tuyệt cảnh, đều có thể đại nạn không chết. Lần này nguy hiểm và lần trước so sánh, lại coi là cái gì? Tuyết nữ nhớ tới cùng Lỗ Kỳ chung đụng đoạn thời gian kia. Nhớ tới Lỗ Kỳ tấm kia hiên ngang lẫm liệt, không sợ chết khuôn mặt tuấn tú. Nhớ tới Lỗ Kỳ cầm chính mình kéo, đè dưới người, giúp nàng ngăn cản bắn tới mũi tên lúc 0.8 quyết tuyệt biểu lộ. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận đỏ bừng. Ai, đáng tiếc tuyết nữ muội muội một cái như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân. Xích Luyện vừa đi, một mặt thở dài. Thế nào? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Nàng cảm thấy nàng là đại biểu Triệu Quốc đi sứ Yến Quốc. Có thể nàng nhưng lại không biết, chính mình chẳng qua là Triệu Quốc trong sứ đoàn một món quà thôi. Xích Luyện nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ xưa đến nay, nào có nữ nhân làm sứ thần đi sứ nước khác. Xích Luyện cười lạnh nói. Đây đều là quyền mưu thuật. Vì mình lợi ích, không có cái gì không thể lợi dụng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.